Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 203, đồng đội heo, góc truyện audio.com. Diệp Phàm vừa tiến vào bí cảnh liền nhìn thấy không ít người quen là ngươi quả nhiên có lệnh bài truyền tống. Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghiêm trang gật đầu. Phải, là ta, cho dù ta có lệnh bài truyền tống, ngươi cũng không nên bám giết theo ta không rời không bỏ a, ta là người đã có lão bà, ta yêu nhất lão bà, ta sẽ không đi ăn dã thực. Mộ Tuyết cười lạnh nhìn Diệp Phàm. Lâm Mặc đứng một bên nghe Diệp Phàm nói chuyện không khỏi cười lên. Diệp đan sư vẫn không thay đổi chút nào, thích nhất Bạch đạo hữu. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Mặc nhẹ kêu một tiếng. Ngươi cũng ở đây, Lâm Mặc gật đầu, huyền kiếm môn chúng ta may mắn đoạt được một lệnh bài truyền tống, sư môn phái ta tới. Lâm Mặc tới Đan Đô cũng từng tìm kiếm tin tức về Diệp Phàm, bất quá, lúc ấy Diệp Phàm đã biến mất được một thời gian, Lâm Mặc đương nhiên không thu hoạch được gì. Diệp Phàm gật đầu, thì ra là thế, La Nha Đầu cũng tới. La Điệp Y nghe vậy cũng lên tiếng chào hỏi. Diệp đan sư, đã lâu không gặp. Dream House 2255. Lâm Mặc nhìn thấy Diệp Phàm, rất nhanh liền đoán được lệnh bài truyền tống của Diệp Phàm là từ đâu tới. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vừa tới Băng Kiếm Đảo không lâu, Huyền Minh Tông Ngô Uyên liền truyền ra tin tức bị sát hại, lúc ấy người của Huyền Minh Tông còn tới tận Băng Kiếm Đảo điều tra qua. Lâm Mặc nguyên bản cảm thấy lấy thực lực của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy căn bản là không có khả năng giết hại được Ngô Uyên, bất quá thấy Diệp Phàm xuất hiện ở đây, Lâm Mặc phỏng đoán hắn có lẽ là đã lầm rồi. Lâm Mặc nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Diệp đan sư, Bạch đạo hữu, bảo trọng, ta đi trước một bước. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, đi, sau này còn gặp lại. Thân hình Lâm Mặc chợt lóe, mang theo đám người La Điệp Y nhanh chóng biến mất khỏi chỗ. La Điệp Y nhìn Lâm Mặc, sư huynh, ta thấy Mộ Tuyết tiểu thư cùng Diệp đan sư hình như có chút hiểu lầm, chúng ta cứ đi như vậy có ổn không? Lâm Mặc không thèm để ý nói. Không cần lo lắng, Diệp đan sư ứng phó được, ngược lại là chúng ta, đồ mà tông chủ muốn chúng ta tìm, mấy nhà khác cũng theo dõi, nhanh động thủ đi, đừng để bọn họ đoạt mất, nếu không lấy về được thì không tốt. Lâm Mặc thầm nghĩ, thời điểm Ngô Uyên chết, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy mới chỉ tới trúc cơ sơ kỳ, hiện tại hai người kia đều đã trúc cơ trung kỳ, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý, Mộ Tuyết tuy rằng chiếm ưu thế ở tu vi, nhưng nàng là đan sư, lực chiến không quá mạnh, huống chi, cho dù thật sự đánh không lại, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy hẳn là vẫn có thể trốn thoát. Sư huynh nói phải, chỉ là, sư huynh, ngươi nói xem, lệnh bài truyền tống của Diệp Phàm là từ đâu tới? La Điệp Y hỏi, Lâm Mặc cười cười, người như Diệp đan sư có ai đó tặng cho hắn một khối lệnh bài truyền tống cũng không quá kỳ quái. La Điệp Y gật đầu, cũng đúng, Diệp Phàm nhìn Mộ Tuyết, Mộ tiểu thư, ngươi không đi sao? Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, không nói gì. Dream House 2255, ngươi không đi cũng được, chúng ta đi đây. Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hy, nhanh chóng rời đi. Mộ Tuyết nhìn theo hướng hai người rời đi cũng không có đuổi theo, một tu giả đang quan vọng khác thấy thế âm thầm chạy theo sau hai người. Sau khi tin tức về Mộc Tâm Viêm truyền đi, Đan Đô có rất nhiều người đều mơ ước tới ngọn lửa chê y người Diệp Phàm, bất quá, bởi vì Diệp Phàm trốn qua kỹ, mọi người cũng không có tìm thấy. Người chính là Diệp Phàm, góc truyện audio.com, một đại hán trúc cơ hậu kỳ đứng trước mặt Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì? Giao Mộc Tâm Viêm ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Đại hán tùy tiện nói. Đại hán là cháu đích tôn của một lão tổ kim đan, chuyện về điều khiển rối, khôi lỗi. Con rối, thuật không tồi, Diệp Phàm nhìn đại hán. Ngươi cũng thật có tự tin, chúng ta có tận hai người. Đại hán ha ha cười, năm con rối xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, tu vi mỗi con đều là trúc cơ kỳ. Ai nha, thổ hào tới. Diệp Phàm hai mắt sáng lên. Chê y người mỗi con rối đều trang bị bảo y, pháp khí, giá trị vừa nhìn đã biết là xa xỉ. Dream House 2255, đại hán đắc ý nhìn Diệp Phàm, hiện tại ta có 6 người, các ngươi chỉ có 2, mau giao Mộc Tâm Viêm ra đây. Cùng lúc đại hán nói, 5 con rối phun trào linh khí, một đám sắc mặt hung ác đi tới gần Diệp Phàm. Diệp Phàm chớp chớp mắt hưng phấn bên trong không tài nào che lấp được. Thao Thiết Quỷ Linh suy một tiếng cười nhạo. Ngô ngốc cư nhiên dám sử dụng rối ở trước mặt Diệp Phàm, đây không phải là lấy bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại sao? Mau thu hồi con rối lại, Mộ Tuyết đuổi tới quát lên, đại hán cao mày, không vui nhìn Mộ Tuyết một cái. Mộ Tuyết tiểu thư, hai tiểu bạch kiểm này là ta nhìn chúng trước, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Mộ Tuyết bất đắc dĩ nhìn đại hán, người đúng là, đây chính là điển hình của không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Mộ Tuyết có tâm giúp đại hán một phen, nhưng hiển nhiên, đại hán không lĩnh ngộ được ý tốt của Mộ Tuyết. Đại Hán kêu thảm thiết một tiếng, phát hiện liên hệ giữa hắn cùng năm con rối đã mất từ lúc nào, hiện tại năm con rối đổi hướng, đầu kiếm chĩa thẳng về phía hắn. Đại Hán trừng lớn mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phàm. Dreamhao 2255, ngươi làm cái gì? Một thân bản lĩnh của khôi lỗi sư đều đặt hết bên chê y con rối, mất đi con rối, bọn họ không khác gì kiếm tu cụt tay. Đại Hán nguyên bản còn nghĩ dựa vào đám con rối này hoành hành bên trong bí cảnh, không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Xuất trinh chưa báo tin thắng trận mà người đã chết. Mộ Tuyết nhìn Diệp Phàm, trong lòng kinh ngạc dị thường, khôi lỗi sư thông thường đều là dựa vào con rối lấy nhiều thắng ít, vô địch cùng giai, nhưng lại không thể dùng con rối vượt cấp khiêu chiến, bởi vì tu giả cao hơn một bậc linh hồn lực sẽ cường hãn hơn nhiều, rất dễ lau đi dấu vết linh hồn ở bên chê y con rối. Bất quá con rối trúc cơ bình thường đều phải cần đến linh hồn lực kim đan kỳ mới có thể lau đi dấu vết linh hồn trước đó, Mộ Tuyết trời sinh linh hồn lực biến dị quả thật cũng có thể làm vậy, nhưng nếu nàng muốn ra tay, thời gian ít nhất cũng cần tới mấy canh giờ. Mộ Tuyết lười đi để ý đến biểu cảm như chết cha chết mẹ của Đại Hán, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mất đi đám con rối, Đại Hán này cũng không còn bao nhiêu giá trị. Diệp đan sư linh hồn lực thật cao cường, khó trách có thể một đường xông thẳng đến tầng 12 đan tháp, cũng không biết vì sao lại không thu thập đan tháp thành của mình. Bạch Vân Hy còn muốn ngăn cản, Diệp Phàm đã không có đầu óc đáp. Tháp linh của đan tháp ghét bỏ ta tu vi thấp, không muốn nhận ta làm chủ. Mộ Tuyết giật mình nhìn Diệp Phàm, quả nhiên là ngươi, Mộ Tuyết chỉ là thuận miệng thử cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại thật sự cho đáp án. Dreamhao 2255, Diệp Phàm mê hoặc nhìn Mộ Tuyết. Cocchuyenaudio.com, không phải ngươi đã biết rồi sao? Diệp Phàm rất nhanh liền phản ứng lại, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Nhà đầu chết tiệt ngươi bẫy ta. Chấm, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ tiểu tử Diệp Phàm này cuối cùng cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa, cư nhiên còn biết được là đã bị Mộ Tuyết lừa, thật khó có được. Mộ Tuyết cười cười nhìn Diệp Phàm, Diệp đan sư, sau này còn gặp lại, ta đi trước. Mộ Tuyết rất muốn hỏi thăm Diệp Phàm mấy vấn đề, nhưng Diệp Phàm một lúc thu thập 5 con rối, thực lực tăng mạnh, hiện tại trở mặt không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Mộ Tuyết thân hình chợt lóe, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nữ nhân này chạy cũng nhanh thật, Diệp Phàm thu hồi tầm mắt lại dừng ở chê y người Đại Hán. Đại Hán chưa từ bỏ ý định nhìn đám con rối, lộ ra vẻ mặt đau thịt. Thừa dịp Diệp Phàm cùng Mộ Tuyết nói chuyện, Đại Hán có ý muốn lại lần nữa thành lập liên hệ với con rối, nhưng hắn phát hiện dấu vết linh hồn mà Diệp Phàm lưu lại chê y người con rối sâu không lường được, hắn căn bản là không có khả năng lấy về. Cảm giác được động tác nhỏ của Đại Hán, Diệp Phàm không khỏi buồn cười, linh hồn lực của Đại Hán so với tu sĩ cùng cấp quả thật cao hơn một ít, nhưng muốn so với hắn thì vẫn kém quá xa. Diệp Phàm khí phách hăng hái giương tay chỉ huy, đánh hắn, Dreamhao 2255. Năm con rối đồng thời xông lên, nhắm thẳng đầu kiếm về phía Đại Hán, Đại Hán thấy con rối của mình phản bội, giận đến cả người phát run. Chống đỡ không nổi công Kaiota CS của đám con rối, Đại Hán cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy mất. Diệp Phàm nhìn Đại Hán chạy đi cười nhạo một tiếng. Tiết chỉ lấy chút bản lĩnh này mà cũng muốn mơ ước Mộc Tâm Viêm của ta. Chấm, Bạch Vân Hy trong mắt lạnh lẽo một mảnh, Mộc Tâm Viêm hòa cùng một thể với Diệp Phàm, nếu muốn cưỡng chế chia lìa, Diệp Phàm khẳng định sẽ nguyên khí đại thương, cho nên, mất đi Mộc Tâm Viêm cũng đồng nghĩa với việc Diệp Phàm giữ nhiều lành ít. Diệp Phàm đảo mắt một vòng, đám tu sĩ chờ trong chỗ tối lập tức giản tán, một người chạy nhanh hơn một người. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, chúng ta đi thôi, Diệp Phàm gật đầu, được, tiểu thư, người vừa nãy là ai vậy? Thanh Ly nhịn không được hỏi. Mộ Tuyết cao mày, chỉ sợ là một đối thủ rất khó thua phục, nhưng hắn mới chỉ trúc cơ trung kỳ A, Dreamhao 2255. Hắn đúng là mới chỉ trúc cơ trung kỳ, bất quá, hắn khó chơi hơn trúc cơ đỉnh nhiều, người không nghe hắn nói sao, hắn đã Kaiota CS hoạt được 12 tấm đan đồ tới được đỉnh của đan tháp. Thanh Ly nhíu mày, khó hiểu nói. Hắn không phải đang nói giỡn sao, nghe nói người vào được tầng 12 của đan tháp là một lão quái vật nguyên anh A, Mộ Tuyết. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, cảm nhận được hơi thở của sinh linh chi diễm không? Diệp Phàm lắc đầu, không có, Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy chậm rãi tìm đi, dù sao chúng ta cũng phải ở lại nơi này mấy năm. Diệp Phàm thả linh hồn lực ra ngoài, lập tức mở bừng mắt. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, thế nào? Diệp Phàm lắc đầu, không tìm được sinh linh chi diễm, bất quá ta tìm được một mảnh rừng trúc thiên lôi, chúng ta qua đó trước đi. Dreamhao 2255. Bạch Vân Hy cũng không có hỏi Diệp Phàm muốn tới rừng Trúc Thiên Lôi làm gì, nghe xong chỉ gật đầu đáp. Được, vừa tới gần rừng Trúc Thiên Lôi, Bạch Vân Hy đã cảm nhận được năng lượng lôi điện nồng đậm ập vào mặt. Lôi điện thật nồng đậm, cocchuyenaudio.com, dưới hoàn cảnh như vậy cư nhiên cũng có thực vật sinh sống được. Bạch Vân Hy cảm thán, Thao Thiết Quỷ Linh rụt rụt thân thể, rừng Trúc Thiên Lôi vốn dĩ chính là hấp thụ năng lượng điện mà sinh ra. Thao Thiết Quỷ Linh là âm quỷ, đối với lôi điện theo bản năng mà sợ hãi, vừa tới nơi này liền có chút bó tay bó chân. Thấy Thao Thiết Quỷ Linh uể oải, tâm tình Diệp Phàm lại không tồi. Càng vào tới trung tâm lôi điện lại càng nồng đậm a, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, có lẽ ở trung tâm khu rừng này có thứ gì đó hấp dẫn lôi điện. Tới gần trung tâm, nói không chừng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng bị đánh chết. Diệp Phàm vui sướng khi người gặp họa nói, ta thấy ngươi hình như không quá thích ứng, có muốn trốn vào quỷ âm kỳ không? Thao Thiết Quỷ Linh nghĩ nghĩ đáp, vừa lúc ta cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Dreamhouse 2255, rừng Trúc Thiên Lôi chiếm diện tích rất lớn, càng gần trung tâm, lôi điện lại càng dày đặc. Chúng ta ở lại nơi này một thời gian, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ngươi không lo lắng thiên hỏa bị người khác chiếm trước sao? Diệp Phàm lắc đầu, sốt ruột cũng vô dụng, sau khi dung hợp mộc tâm viêm ta phát hiện lấy tình trạng thân thể của ta hiện tại muốn dung hợp dị hỏa thì còn kém xa, đợi rèn luyện thể chất tốt hơn một chút rồi lại tính. Bạch Vân Hy gật đầu, ngươi nghĩ như vậy là đúng, bí cảnh thiên mộc đã mở ra mấy lần, tu giả thiên tài tiến vào không ít, ngay cả trúc cơ đỉnh cũng có, bất quá, vậy mà sinh linh chi diễm vẫn êm đẹp ở lại được, dị hỏa khẳng định là không dễ thu phục. Ngươi ở lại nơi này là muốn luyện thể. Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía Bạch Vân Hy, hai mắt sáng lên. Vân Hy tu giả luyện thể bình thường dáng người đều vô cùng tốt. Bạch Vân Hy gật đầu, vậy ngươi chăm chỉ luyện nhiều một chút, bộ dáng ngươi giống như là gà luộc, có tướng tiểu bạch kiểm. Diệp Phàm phồng quai hàm lên, bất mãn chừng Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy lắc đầu, ta nói giỡn, Diệp Phàm rầu rĩ cãi, dáng người của ta vẫn luôn rất tốt. Dreamhouse 2255, cách chương.